Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đợi đã, đồ ăn gọi ngoài này thì đúng là không sai, nhưng tôi nghĩ phải để cô ăn ngon một chút. Tôi đâu có tài nghệ biến ra một bữa tiệc lớn ngay lập tức đâu chứ. Cô ấy không ngẩng đầu, cũng không hất tay tôi ra. Tôi nhân cơ hội cố gắng thêm. Thế này đi, tôi nấu cho cô một bát mì, cô ăn xong chúng ta hãy nói chuyện chính sự. Cô không lên tiếng thì tôi coi như cô đồng ý nhé. Cứ coi như đây là bữa tối cuối cùng đi, chỉ cần cô ấy chịu ăn xong, đồng ý nói chuyện ly hôn với tôi, tự tay nấu một bữa ăn cũng đáng. Nói xong, tôi không đợi cô ấy phản ứng, vội vàng xuống lầu, tìm một quán mì, nhanh chóng làm một bát mì nóng hổi mang về. Mở nắp ra, mùi thơm bay ngào ngạt, đầy đủ sắc, hương, vị, tôi đắc ý bưng đến trước mặt cô ấy. Nếm thử đi, lần này thật sự là tôi tự tay nấu đấy. Giang Vũ Vi liếc nhìn bát mì, dường như đang xác nhận xem có phải là kiệt tác của tôi không, rồi mới xắn tay áo, cúi đầu ăn. Thấy cô ấy dần dần giãn mày, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, hương vị không tệ chứ? Tâm trạng có khá hơn chưa? Giang Vũ Vi khóe miệng hơi nhếch, nhưng không thèm để ý đến tôi, chỉ chăm chú ăn trứng ốp la của mình. Tôi đã quen với sự lạnh nhạt của cô ấy, lại ghé sát vào hỏi. Tâm trạng tốt rồi, chúng ta có nên nói chuyện ly hôn không? Cô ấy đột nhiên cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào. Vội vàng ly hôn như vậy, hôm qua đã đi đâu? Tôi tùy tiện bịa một lý do. Hôm qua à, ống nước nhà bạn tôi bị vỡ, tôi bận giúp đỡ, không có thời gian đến. Về chuyện của cậu tôi cố ý giấu giếm, dù sao tôi và nhà ngoại đã lâu không qua lại, Giang Vũ Vi càng không biết tôi còn có một người thân như vậy. Bây giờ sắp ly hôn rồi, càng không cần phải nhắc đến những chuyện này. Giang Vũ Vi nghe xong, đặt bát đũa xuống, vẻ mặt dường như tin lời tôi, nhưng lại thản nhiên nói. Không ly hôn nữa, tôi nghe xong, mắt trợn tròn. Giang Vũ Vi, sao cô có thể nói không giữ lời? Rõ ràng đã nói ăn cơm xong sẽ nói chuyện mà. Cô ấy chậm rãi nói. Tôi nói là ăn no rồi mới có tâm trạng nói chuyện. Chúng ta vừa rồi không phải cũng đã nói chuyện rồi sao? Chẳng qua kết quả là tôi không đồng ý thôi. Tôi chỉ đồng ý quá trình nói chuyện của anh, chứ có đồng ý kết quả gì đâu. Tôi vội vàng, nhưng cô trước đó rõ ràng đã đồng ý mà. Hôm qua tôi đã cho anh cơ hội rồi, tự anh không nắm bắt được. Điều này có thể trách tôi sao? Tôi tức giận đập mạnh xuống bàn. Tôi đã giải thích là hôm qua có việc, bây giờ tôi đang ở đây. Cô cũng ở đây, chúng ta bây giờ đi làm thủ tục luôn. Tôi đảm bảo sẽ không cho cô leo cây nữa. Giang Vũ Vi lạnh lùng nhìn tôi một cái, lặp lại. Tôi nói rồi, không ly hôn. Nhìn, tôi phải nhìn. Vì 2 triệu tệ đó, bây giờ không thể kích động cô ta. Tôi nắm chặt tay, cố gắng bình ổn cảm xúc. Vậy rốt cuộc khi nào cô mới chịu đi ly hôn với tôi? Giang Vũ Vi thản nhiên nói. Xem tâm trạng đã, câu nói này vừa dứt. Tôi nổi trận lôi đình, nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của cô ta, không kìm được mắng to. Giang Vũ Vi, cô có phải ngay từ đầu đã giỡn mặt tôi không? Cô mẹ nó đúng là đồ khốn nạn. Cô không phải thích Trần Dật Nhiên sao? Không ly hôn với tôi là muốn để anh ta tiếp tục làm. Tiểu Tam của cô à? Sao cô có thể đê tiện như vậy? Cô còn lương tâm không? Vừa nhắc đến tên Trần Dật Nhiên, sắc mặt Giang Vũ Vi chợt thay đổi, ánh mắt thêm vài phần sắc bén. Diệp Thu, tôi đã sớm nói với anh rồi, chuyện của chúng ta, đừng kéo anh ta vào, tài anh để đâu vậy? Cách chương.